Pháp y phu nhân lạnh lùng. Chương 73-1, đây là muốn ngược cầu độc thân. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, nhóm người Đông Thu Luyện đã bước vào cửa chính lệnh hồ ra, cánh cửa bằng sắt chạm hoa văn hình rồng, còn kèm nhiều hoa văn phức tạp khác, làm cho Đông Thu Luyện cảm thấy vô cùng châm chọc. Nơi này là ký ức vô cùng tốt đẹp của cô, nhưng hiện tại, những ký ức này, khi nhớ đến đều vô cùng châm chọc tựa như một cây kim, mỗi khi đụng đến đều có cảm giác đau mơ hồ. Tiêu thiếu, Bạch thiếu, vị tiểu thư này, mời các vị theo tôi. Một người phục vụ khi nhìn thấy Đông Thu Luyện không nhịn được kinh diễm một phen, ở thành phố C tựa hồ chưa từng gặp qua cô gái như vậy, một thân cao quý nhưng khí chất lạnh lùng, như một đóa hoa tuyết liên, xa đến không thể chạm được, mà những khí chất cao quý đều nằm trên gương mặt kia, làm cho người khác không thể không nhìn. Đây là phu nhân của tôi. Tiêu Hàn đưa tay ôm Đông Thu Luyện vào ngực, phục vụ sững sờ một cái, cười nhận lỗi. Thật ngại, Tiêu phu nhân, mời các vị qua bên này. Phục vụ cúi đầu đi đằng sau, nguyên lai người này là Tiêu phu nhân, khí thế kia thật sự là không thể bỏ qua. Nhưng Tiêu thiếu lại luôn cười tủm tỉm, mà Tiêu phu nhân lại mặt không đổi sắc, khí chất của hai người này thật sự là cực hạn. Nói không ngoa, nhưng hai người này thoạt nhìn rất xứng đôi, nhất là lúc này một tay của Tiêu Hàn đang khoác lên lưng của Đông Thu Luyện, hai người có thân người cao, dung mạo quá xuất sắc, nói chung là nhất đẳng xứng đôi. Đột nhiên cảm thấy tên gọi Tiêu phu nhân đặc biệt dễ nghe. Khóe miệng của Tiêu Hàn dương lên một đường cong nhỏ, còn Tiểu Luyện lại thỉnh thoảng nhìn xem cảnh vật xung quanh, rõ ràng là có chút không yên lòng. Tiêu Hàn thật không cam lòng, cư nhiên là không thể anh vào mắt tính thích khinh người của Tiểu Dịch Nguyên do là học từ cô gái này nha. Tiêu Hàn đưa tay bấm nhẹ vào lưng của Đông Thu Luyện một cái. À, Đông Thu Luyện phản xạ có điều kiện lui về sau một bước. Chào ôi, người kêu lên không phải là Đông Thu Luyện, cái kia, Đông Thu Luyện ảo não muốn chết thiệt là, làm sao lại trúng Tiêu Hàn. Nhưng thấy Tiêu Hàn đang ai oán nhìn mình, ánh mắt kia thật sự như một cô dâu nhỏ, một tia khói mù trong lòng Đông Thu Luyện lập tức bị đuổi đi sạch sẽ. Chính cô thật sự là đa sầu đa cảm, bây giờ cô nên quan tâm đến những người bên cạnh, có người đàn ông cô yêu, có con của cô thì đã đủ rồi, sao lại còn nghĩ đến những chuyện không vui trước kia làm gì, thật là. Thế nào, có đau hay không, em không cố ý, ai bảo anh nhéo bậy. Đông Thu Luyện lúc nói chuyện không tự giác mang theo một chút hỡn dỗi, Tiêu Hàn vốn đang ôm bụng kho người, lúc này ngẩng đầu nhìn Tiêu Hàn cười đến ánh mắt sáng long lanh, không biết thế nào, đột nhiên cảm thấy bụng không đau nữa, nguyên lai là do có một người quan tâm, rất cảm động. À, này, anh có đau không không, nói cho em biết. Tiêu Hàn vẫy vẫy tay, Đông Thu Luyện khẽ chỉnh sửa lại sườn xám, khom lưng. Tiêu Hàn bỗng chốc đem Đông Thu Luyện ôm vào lòng, hướng về phía gò má của Đông Thu Luyện hôn một cái. Đông Thu Luyện sững sờ, Tiêu Hàn còn đùa chưa đủ, sau đó lại cắn nhẹ vào vành tai của Đông Thu Luyện một cái. Thân ái, về sau em là còn sử dụng bạo lực với anh cũng sẽ sử dụng bạo lực như thế với em nha. Tiêu Hàn nói xong nhìn Đông Thu Luyện cười một cái. Anh là tên lưu manh, gạt em. Đông Thu Luyện bịt lấy lỗ tai có chút nóng lên, làm cho Đông Thu Luyện cảm thấy cả khuôn mặt của cô cũng nóng bừng theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có lừa em nha, khí lực của em cũng thật lớn, nhưng mà nếu em hôn anh một cái anh liền hết đau. Đông Thu Luyện trừng mắt nhìn Tiêu Hàn, hai người lúc này mới cảm thấy xung quanh bốn bề vắng lặng, Bạch Thiếu Hiền cùng người phục vụ khi nãy đứng đưa lưng về phía hai người, dưới bóng lưng đó làm cho Đông Thu Luyện cảm thấy rất quái dị. Tiêu thiếu, nói lời thân mật thì cũng phải chú ý đến hình tượng ở trước mặt mọi người nha, sẵn đó cũng nên hiểu cảm nhận của những cậu độc thân như chúng tôi được không? Bạch Thiếu Hiền lúc này mới xoay người, thấy vẻ mặt làm khó làm dễ của Tiêu Hàn, lập tức cảm thấy không còn gì để nói nữa, người đàn ông này quả nhiên là vô lại còn thêm lưu manh. Chị dâu Tiêu Hàn, người này hoàn toàn làm theo bản năng của cầm thú, chị cũng nên quản chặt lấy, không nên để cậu ta động dục khắp nơi. Bạch Thiếu Ngôn biết rõ sẽ không nói được với Tiêu Hàn nên nói trực tiếp với Đông Thu Luyện. Tôi biết, Đông Thu Luyện đã đổi lại một bộ mặt cao lãnh, lời nói phối cùng vẻ mặt quả thực quá nghiêm túc, làm cho bọn họ như cảm giác được đang bàn đến chuyện quốc gia đại sự. Bạch Thiếu Hiền sờ sờ mũi, hay là thôi đi, trao đổi cùng đôi vợ chồng này quả thực có chút ít khó khăn. Ở gần cửa chính của lệnh hồ ra có một suối phun khổng lồ, ánh đèn màu lam chiếu xuống tỏ ra thanh u, làm cho mọi thứ xung quanh nhiễm một tầng nước mỏng, mà biệt thự khổng lồ của lệnh hồ ra thấp thoáng ở hàng cây xanh, ngói nhà màu đỏ, thoạt nhìn hết sức cổ điển, toàn bộ đại trạch lệnh hồ ra lúc này tản ra một cổ hơi thở thanh u. Tiêu thiếu. Một giọng nói quen thuộc của một cô gái phía sau vang lên, Đông Thu Luyện không quay đầu lại, mà bàn tay của Đông Thu Luyện có chút căng thẳng. Tiêu thiếu, thật trùng hợp. Đông Thu Luyện cúi đầu, nhìn một đôi giày cao gót 10 phân màu vàng từ phía sau đi đến trước mặt mình, đôi chân trắng nõn tinh tế đi ngang qua cô mà không có dừng lại. Vòng qua cô sau đó dừng lại trước mặt Tiêu Hàn. Sớm biết là Tiêu thiếu đến, chúng ta có thể đồng hành, vị này là bạn gái của Bạch thiếu sao? Tiêu Hàn cùng Bạch thiếu hiền nhìn à ta, người này có bệnh sao, chẳng lẽ không thấy cô ấy cùng Tiêu Hàn nắm tay sao? Bạch thiếu hiền hết chỗ nói, chính anh đứng cạnh Tiêu Hàn, thì làm sao cùng chị dâu nhấc lên quan hệ, cô gái này mặt cũng quá dày đi, hơn nữa chúng tôi cùng cô không thân, Đông tiểu thư. Đôi mắt Bạch thiếu hiền híp lại, đều là họ Đông, trùng hợp như vậy sao? Nói ra cũng thật khóe. Mà Đông Thanh Tư một thân lễ phục màu vàng hở vai, bao lấy thân hình mềm mại, khuôn mặt được trang điểm kỹ, bàn tay được đeo găng tay, một búi tóc công chúa, thoạt nhìn hết sức xinh đẹp động lòng người, đem tất cả ưu điểm phơi bày, khẽ mỉm cười, lại còn là nụ cười ngọt ngào lay động lòng người, mà à ta chỉ lạnh mắt liếc qua Đông Thu Luyện một thân quần áo đen. Cái này là gì vậy, đi đến tham dự tang lễ sao, thật sự quê mùa, Đông Thanh Tư muốn nhìn khuôn mặt của cô gái này, nhưng ánh sáng không đủ, cộng thêm Đông Thu Luyện cúi đầu, Đông Thu Luyện có thể cảm nhận được Đông Thanh Tư đang quan sát cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường cong trên khuôn mặt của Đông Thu Luyện ở dưới ánh đèn màu lam tỏ ra phá lệ mê người, nhất là đôi môi đỏ tươi kia càng thêm tuyệt trần, cả người tản ra khí thế cường đại, mà người đối diện như nhìn thấy quỷ, nhìn không được đưa tay bụng miệng, đồng từ không ngừng co rút nhìn Đông Thu Luyện, chẳng lẽ cô dọa người như vậy sao? Đông Thu Luyện không tự giác đưa tay sờ sờ mặt mình. Sao vậy, em họ nhiều năm không gặp kinh ngạc vậy sao? Trên mặt tôi có dính gì sao? Không có, rất đẹp. Tiêu Hàn trộm hương ở gò má Đông Thu Luyện một cái, Đông Thu Luyện cười cười nhìn Đông Thanh Tư, nhưng mà tay lại mò đến hông của Tiêu Hàn, dùng sức bấm một cái. Tiêu Hàn cười cười ngoài mặt nhưng không nhìn được muốn dậm chân, cô gái này sao không nể tình chút nào, đau muốn chết. Trên mặt Tiêu Hàn mặc dù cười tủm tỉm, nhưng tay lại dùng sức nắm lấy vòng eo của Đông Thu Luyện, động tác lén lút của bọn họ người khác không thể phát hiện, nhưng người phục vụ kia ở sau lưng bọn họ lại nhìn rõ ràng tường tận nha. Phục vụ chỉ đưa tay xoa xoa trán, vợ chồng Tiêu thị này quả thực là ân ái, có thể dừng liếc mắt đưa tình một chút không? Chúng tôi thấy như vậy cũng rất áp lực nha. Chị họ, là chị sao? Thật sự là chị, Đông Thanh Tư hiển nhiên là bị dọa sợ, vẻ mặt kia không phải là vẻ mặt gặp người thân đã lâu không gặp mà là giống như thấy quỷ, vẻ mặt này ba người họ đều thu vào mắt, cô gái này đang bày bộ mặt gì đây? Sao vậy, chẳng lẽ tôi thay đổi nhiều như vậy sao? Hai chị em của cô không thay đổi nhiều lắm nhỉ, nghe nói cô hiện giờ đang là quản lý thanh niên gả cho A Mặc, lúc tôi rời khỏi cô còn đang học, cũng không biết cô lại có thiên phú bên thương mại nha. Đông Thu Luyện quan sát Đông Thanh Niên cắn cắn môi, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười ngọt ngào như cũ, hơn nữa đôi mắt có chút nước đọng vành. Đông Thu Luyện lấy từ trong túi ra một mảnh khăn. Em họ cô không còn nhỏ, động một chút mà khóc thật sự không phù hợp với hình tượng bây giờ của cô, nói thế nào cũng là hình tượng của xí nghiệp Đông gia nha. Mảnh khăn được nhét vào tay của Đông Thanh Tư, còn nữa, nước mắt không phải là vạn năng, không phải ai cũng mềm lòng. Chị họ em không phải, Đông Thanh Tư bắt lấy tay của Đông Thu Luyện, chị họ em thật sự rất nhớ chị đi đâu nhiều năm như vậy. Em thật, được rồi, buông ra đi. Sự lạnh nhạt của Đông Thu Luyện làm cho Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền cảm thấy trong chuyện này có chút kỳ quặc, nhất là hai người này đang tạo thế đối lập, một người đang kích động mà một người lại tỉnh táo đến mức khác thường. Chị họ có thể chị còn nhớ sự việc của 5 năm trước ba em không phải? Được rồi, hôm nay tôi không phải đến ôn chuyện cùng cô, tôi chỉ muốn nói với cô, nước mắt không thể dẫn đến sự đồng tình của tất cả đàn ông, khi đó tôi cũng không phải khóc hết nước mắt mà cùng bị. Đông Thu Luyện đột nhiên lên tiếng, sau đó đến nói nhỏ vào tai của Đông Thanh Tư, dùng âm lượng chỉ có thể hai người cùng nghe. Đuổi ra ngoài, đừng đóng kịch đối với tôi như thế. Đông Thu Luyện nói xong cười cười, đưa tay khoác lên cánh tay của Tiêu Hàn. Chị họ, vẻ mặt của Đông Thanh Tư như ăn phải. Phần, không thể tin được nhìn Đông Thu Luyện, em thật sự không có tranh thủ sự đồng tình, em thật sự nhớ chị. Đông Thanh Tư muốn giải thích nhưng Đông Thu Luyện chỉ sửa sang lại quần áo, hoàn toàn không thấy bộ dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu thiếu tôi thật sự không diễn trò chị họ, đừng hiểu lầm em. Tiêu Hàn nhìn Đông Thanh Tư đang kéo tay anh, Tiêu Hàn có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua. Em họ, đây là anh rể họ của cô, Đông Thu Luyện đang quan sát sự tình, sao lại không nhìn ra được ánh mắt của Đông Thanh Tư nhìn Tiêu Hàn, nhất là khi thấy Tiêu Hàn, ánh mắt kia hận không thể dính chặt lấy Tiêu Hàn, trong lòng của Đông Thu Luyện hết sức không thoải mái, chẳng lẽ đoạt lấy xí nghiệp Đông gia còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đoạt chồng của cô sao? Anh, rể, thân thể của Đông Thanh Tư cứng nhắc, trong lòng của ả chắc chắn là, nếu như Đông Thu Luyện cùng Tiêu Hàn có quan hệ thì cũng giống như Bùi Tử Đồng, là tình nhân bí mật, nhưng ả sai rồi, anh rể họ ả tuyệt đối không thừa nhận, anh phải là của ả, được rồi, chúng ta vào thôi. Bên ngoài gió lớn, Tiêu Hàn đưa tay ôm lấy bả vai của Đông Thu Luyện, cười tủm tỉm nhìn Đông Thanh Tư. Em họ, không vào sao? Thấy gương mặt của Tiêu Hàn điên đảo chúng sinh, Đông Thanh Tư không nghĩ đến buông tay, coi như anh rể thì thế nào, đến cuối cùng thì anh cũng là của ả, nhất định là của ả, tuyệt đối là vậy. Các người vào trước đi, em còn có chút việc, vậy chúng tôi đi trước em họ tạm biệt. Đông Thu Luyện hướng về phía Đông Thanh Tư cười cười, sườn xám màu đen kia dưới ánh đèn phá lệ mê người, trên nền đen có thêu một đóa mẫu đơn đẹp đẽ, phản chiếu dưới đèn lại càng chói mắt, nhưng lúc này trong lòng Đông Thanh Tư hận không thể xé mắt khuôn mặt của Đông Thu Luyện. Cô ta vĩnh viễn là vậy, lúc nào cũng có bộ dáng cao cao tại thượng, tựa như người trong mắt cô ta có cũng được không có cũng không sao, ngông cuồng tự đại như vậy, cao ngạo như vậy, vì sao? Cô ta lại trở về. Cách chương.